167 độc cô nhất phương sợ hãi. Đó là một loại thực kỳ lạ cảm giác, một loại thực cảm giác sợ hãi. Có lẽ đối với người thường mà nói, như vậy cảm giác cũng không có độc cô nhất phương đá quay về như vậy sợ hãi. Dù sao người thường cũng không có độc cô nhất phương vậy thật lớn bí mật, mặc dù là bị người từ đầu tới đuôi cấp quét một vòng, cũng sẽ không lại độc cô nhất phương loại này liên tâm đều lạnh thấu cảm giác. Thế nhưng là độc cô nhất phương không phải người thường, có lẽ nói, này độc cô nhất phương không phải người thường. Này độc cô nhất phương là chân chính độc cô nhất phương thế thân, là thay chân chính đã muốn chết đi độc cô nhất phương thế thân hắn vốn là ma chủ hai đại sứ giả trí nhất nhân diện sử. Bởi vì một lần đặc thù cơ duyên, hắn trở thành này độc cô nhất phương thế thân, sau đó lại vì vậy cơ duyên lúc sau lớn hơn nữa cơ duyên, hắn trở thành chân chính độc cô nhất phương. Từ đó về sau, độc cô nhất phương có lẽ phải nói là nhân diện sử, hắn bắt đầu tiếp nhận chân chính độc cô nhất phương hết thảy. Nay trong đó chính là vô song thành như vậy vật báo vô giá, cũng chính là độc cô minh như vậy con chồng trước, trong đó càng chính là độc cô nhất phương kia vô số cơ thiếp. Những kia cơ thiếp bởi vì căn bản là cùng chân chính độc cô nhất phương không có nhiều lắm tiếp xúc, trong đó lại có rất nhiều cơ thiếp thậm chí không có cùng độc cô nhất phương phát sinh quá cái gì, kia không hay hobby thúc giục độc cô nhất phương liền bởi vậy mà vĩnh biệt cõi đời, chỉ để lại giả độc cô nhất phương bắt đầu thay hắn hưởng thụ này thế gian tối phồn hoa hết thảy, vốn nhân diện sử cùng thật sự độc cô nhất phương võ công không sai biệt nhiều, thế nhưng là nhiều như vậy ngày Tết đến. Nhân diện sử võ công cũng không có quá lớn tinh tiến. Nay trong đó, lớn nhất nguyên nhân chính là độc cô nhất phương kia vô số kiểu mỹ thế thiếp. Mặc dù là vừa mới, độc cô nhất phương thậm chí đều còn ảo tưởng quá chính mình đem này Phượng Vũ biến thành hắn đồ chơi. Đáng tiếc sở nguyên kia cường ngạnh thái độ hướng về thế nhân tuyên cáo hắn chúa tể quyền, cũng làm cho độc cô nhất phương dập tắt đùa bỡn Phượng Vũ tâm tư. Ở độc cô nhất phương xem ra, này thế gian mỹ nhân sổ bất thắng sổ. Hắn cần gì phải vì một cái Phượng Vũ đắc tội một cái thực lực thâm bất khả chắc tứ tượng môn đầu vốn độc cô nhất phương còn không có nghĩ tới sẽ đối tứ tượng môn nhượng bộ lui binh, này trong đó hắn thậm chí còn muốn quá muốn vời lãm tứ tượng môn gia nhập vô song thành. Thế nhưng là quái thì trách thai độc cô nhất phương tâm huyết đến chiều mặt trên, hắn đột nhiên muốn làm cho cái đó trên cơ bản đã muốn xác định cũng bị hắn mời chào Điền Bác An đi thử tham một chút sở nguyên thực lực. Nay thử một lần tham. Tự nhiên là cái gì đều sao có thăm dò ra, cũng không phải, ít nhất thăm dò ra sở nguyên thực lực vẫn đang là như vậy thâm bất khả trắc. Đây là lúc này đây nho nhỏ thăm dò, độc cô nhất phương chẳng những dập tắt đùa bỡn Phượng Vũ tâm tư, lại dập tắt làm tức giận sở nguyên ý niệm trong đầu. Ở hắn trong lòng, vốn là vạn vật đều có thể sát. Thế nhưng là này vạn vật, nhưng không bao hàm hắn có thể đả bại nhân. Tỷ như kia thiên hạ hội bang chủ hùng bá, ở độc cô nhất phương xem ra, chẳng sợ thiên hạ hội tái đáng giận tái này tâm thế nhưng chu độc cô nhất phương đều không có tâm tư đi đánh chết hùng bá. Đây là độc cô nhất phương tính cách sở trí, cái gọi là gặp tiểu lợi mà vong nghĩa, làm đại sự mà tích thân chính là độc cô nhất phương người như vậy. Độc cô nhất phương có lẽ hội thường xuyên ảo tưởng chính mình nhất thống giang hồ lúc sau hội thế nào, tỉ như chân thải võ lâm chí tôn, tay cầm các loại thần khí, sau đó tại đây giang hồ xương vương xương bá. Trong đó cái gì mọi người tiểu thư và vân vân, tự nhiên là bị độc cô nhất phương cấp thu vào hậu cung. Mà những kia dám can đảm xâm phạm hắn uy nghiêm nhân, khẳng định có lục phiến môn đi giúp hắn xử lý sạch sẽ. Thế nhưng là như vậy ý tưởng dù sao chính là một cái ảo tưởng, bởi vì độc cô nhất phương mỗi khi gặp được đại kỳ ngộ thời điểm, hắn luôn hội chiêm tiền cố hậu, hội tự hỏi nhiều lắm căn bản là không quan hệ đau khổ đồ đạc. Sau đó bởi vì này vài thứ ảnh hưởng, độc cô nhất phương sai mất phát triển lớn mạnh cơ hội. Này đó cơ hội có đôi khi bỏ lỡ có lẽ cũng không đáng tiếc, dù sao kỳ ngộ có đôi khi cũng ý nghĩa khiêu chiến. Độc cô nhất phương năng lực cũng liền như vậy, nếu một cái không cẩn thận, có lẽ cấp vô song thành mang đến lớn hơn nữa tổn thất. Thế nhưng là này đó đại sự tình bỏ lỡ cũng liền thôi, này độc cô nhất phương lại ở rất nhiều chuyện nhỏ phương diện xem đặc biệt trọng yếu. Mượn kia mời chào Điền Bác An chuyện tình đến xem. Độc cô nhất phương làm nhà tư bản, hắn tuyển nhận Điền Bác An khẳng định là không thiệt thòi. Đặc biệt tại đây cái quần hùng cũng khởi niên kỳ đại, tuyển nhận này đó võ lâm thượng có điều so sánh khan hiếm nhất lưu cao thủ, vô luận là đối với chính hắn vẫn là đối với vô song thành mà nói đều là đỉnh không tồi chuyện tình. Thế nhưng là chính là như vậy, hắn vẫn đang bỏ lỡ Điền Bác An mời chào. Mà bỏ qua Điền Bác An nguyên nhân, còn lại là bởi vì mời chào Điền Bác An có thể tiêu phí những kia hứa bổng lộc. Vô luận là đối với Độc Cô Nhất Phương vẫn là đối với Vô Song Thành mà nói, nay chính là mấy vạn lượng bạc bổng lộc đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Dù sao Vô Song Thành không phải thiên hạ hội, hắn có dày của cải, đừng nói là mời chào một cái Điền Bác An, cho dù là 1100 Điền Bác An, Vô Song Thành cũng có thể đủ dưỡng bọn họ ăn cơm trắng ăn hồi lâu. Mấu chốt là, Vô Song Thành mời chào này Điền Bác An, cũng không phải dưỡng Điền Bác An ăn cơm trắng. Nay trong đó, Điền Bác An là có thể vi Vô Song Thành sáng tạo càng nhiều tài phú này trong đó, bởi vì Vô Song Thành uy thế vấn đề, Điền Bác An có thể sáng tạo tài phú có thể vượt quá Độc Cô Nhất Phương tưởng tượng. Thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương căn bản là không có nghĩ như vậy quá, hắn vẫn đang ở keo kiệt chính mình tiểu kim khố. Cho dù là mời chào này đó nhất lưu cao thủ, Điền Bác An cũng là chút sẽ không sử dụng. Căn bản không có đem này đó khó được sức chiến đấu sắp xếp nhập tiền tuyến hoặc là cầm công thành đoạt đất, vi Vô Song Thành sáng tạo càng nhiều tài phú. Hắn chính là đem này đó nhất lưu cao thủ cho rằng bình thường thị vệ hoặc là nói bình thường nội chính xử lý người. Trời biết, này đó có được nhiều lắm võ học thiên phú nhân, ở bên trong chính phương diện còn có thể đủ có bao nhiêu thiên phú, bởi vậy những người này chẳng những không có vi Độc Cô Nhất Phương sáng tạo càng nhiều tài phú, ngược lại làm cho Vô Song Thành biến thành một tòa càng ngày càng suy bại quỷ thành. Thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương cũng không biết này đó, đối với loại tình huống này xuất hiện, Độc Cô Nhất Phương chính là đem quy kết tới rồi lao thiên gia không cố ý khó xử mặt trên. Thế nhưng là hắn nhưng không có phản quá đến tự hỏi quá, vì sao kia chân chính Độc Cô Nhất Phương có thể đem Vô Song Thành thống trị gọn gàng ngăn nắp, làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp cơm no áo ấm, lại vì Vô Song Thành sáng tạo càng nhiều tài phú. Thế nhưng là tới rồi hắn nơi này, này đó các loại nội chính đừng nói, thế nhưng là cho dù là không có nội chính, Độc Cô Nhất Phương cũng không có ở vũ lực phương diện đối Vô Song Thành làm ra gì cống hiến.